Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, Tiểu Vũ thân phận chân thật. Bởi vì Tiểu Vũ nàng căn bản cũng không phải là người. Nàng là một đầu 10 vạn năm hồn thú biến hóa, ngươi cho rằng nàng có thể có nguy hiểm gì? Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, long trời lở đất, mọi người tất cả đều rung động không thôi. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vũ không phải người. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt phá lệ chấn kinh. Tiểu Vũ là nàng bạn cùng phòng A, mặc dù mới ở cùng nhau ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian. Nhưng là như vậy một cái tiểu cô nương khả ái, nàng vậy mà có thể không phải người. Đúng vậy A. Tiểu Vũ nàng không phải người, nàng là một cái 10 vạn năm nhu cốt thỏ biến hóa. Bằng không ngươi cho rằng Thái Thản Cự Viên là tới tìm ai? Lại vì cái gì chỉ bắt Tiểu Vũ một người? Không cũng là bởi vì bọn họ vốn là quen biết sao? Người ta thì là tới mang Tiểu Vũ đi. Lục Huyên nói ra, tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách Thái Thản Cự Viên chi bắt đi Tiểu Vũ, nguyên lai lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngươi có chứng cớ gì sao? Đại sư nhìn lấy Lục Huyên nghiêm túc nói. Thời khắc này đại sư thái độ đã phát sinh biến hóa. Từ khi Lục Huyên cự tuyệt đi cứu Đường Tam, là hắn biết, hắn cùng đại sư ở giữa đã là triệt để mỗi người đi một ngả. Đương nhiên, hắn tuyệt không quan tâm chính là chứng cứ, Lục Huyên từ tốn nói, ta đôi mắt này cũng là chứng cứ. Chỉ mình trọng đồng, Lục Huyên nói ra, ta đôi mắt này có thể nhìn khắp thiên hạ ở giữa hết thảy tà ma. Bất luận cái gì huyễn thuật đều đối với ta vô hiệu. Chỉ là 10 vạn năm hồn thú biến hóa hà có thể lừa gạt được ta. Con mắt của ngươi là trọng đồng. Đại sư cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào lên Lục Huyên ánh mắt. Nói ra, con mắt của ngươi còn có như vậy đặc dị. Lục Huyên nhếch miệng, nói ra, ngươi sẽ không cho là ta mọc ra một đôi trọng đồng là dùng để trở trang sức à. Đây coi như là ta hậu thiên giác tỉnh thứ hai võ hồn đi. Hậu thiên giác tỉnh thứ hai võ hồn, chẳng lẽ ngươi cũng là song sinh võ hồn? Đại sư nhìn về phía Lục Huyên ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cũng là, Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đại sư. Đại sư đột nhiên giật mình, vội vàng nói, ta nghe nói võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn. Không nghĩ tới ngươi cũng là. Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo thâm ý nhìn đại sư liếc một chút. Bị Lục Huyên ánh mắt xem xét. Đại sư tựa hồ tựa như là cái gì đều bị nhìn xuyên đồng dạng. Đáy lòng không ngừng đánh lấy trống. Chẳng lẽ Lục Huyên biết Tiểu Tam là song sinh võ hồn? Đại sư vội vàng muốn chuyển đổi đề tài. Vừa vặn nghĩ tới điều gì? Hỏi, người mới vừa nói là hậu thiên giác tỉnh thứ hai võ hồn. Chẳng lẽ võ hồn còn có thể hậu thiên giác tỉnh sao? Lục Huyên mà nói đích thật là đưa tới hứng thú của hắn. Hắn là chuyên môn nghiên cứu võ hồn, tuy nhiên cũng không cao lắm quả nhiên nghiên cứu, nhưng là cái kia là năng lực có hạn. Đối với những cái kia chưa từng nghe qua võ hồn tri thức hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Lục Huyên cái này hậu thiên giác tỉnh thứ hai võ hồn quả thực là từ trước tới nay lần đầu tiên. Đại sư hắn lại cảm thấy hứng thú lên. Lục Huyên, nguyên lai ngươi lại là song sinh võ hồn. Chữ Vinh Vinh giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Lục Huyên lần nữa cho nàng một cái kinh ngạc. Vốn là Lục Huyên cũng đã là trước nay chưa có thiên kiêu. Lại thêm một cái thứ hai võ hồn. Như vậy thiên phú của hắn cái kia cao bao nhiêu? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh sáng lấp lánh ánh mắt. Lục Huyên có chút không chịu đựng nổi, đưa tay phải ra án lấy đầu của nàng, đem đầu của nàng cưỡng ép chuyển tới. Nhà đầu này không thấy được Chu Trúc Thanh còn ở bên người sao? Thì dám đối với mình phóng điện, lá gan thật là lớn, bị Lục Huyên cưỡng ép ấn trở về. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, nhếch lên miệng nhỏ, đối mặt đại sư vấn đề, Lục Huyên cũng không định trả lời, chỉ là nói tiếp, cái thứ hai chứng cứ dĩ nhiên chính là Long Hoàng Đấu La. Lấy thực lực của hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Ta, có một cái nghi vấn. Đại sư nói ra, ngươi nói đi. Lục Huyên nói ra, đã Long Hoàng Đấu La có thể phát hiện, như vậy Hạo Thiên Đấu La cũng có thể phát hiện đi. Vậy hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có đối Tiểu Vũ xuất thủ đâu? Nếu như ấn như lời ngươi nói hắn cần phải đã sớm đối Tiểu Vũ hạ thủ mới đúng. Dù sao một khối 10 vạn năm hồn cốt vẫn là rất hữu dụng. Đồng thời hồn cốt lại không giống hồn hoàn, cũng không có hấp thu hạn chế. Tiểu Tam hoàn toàn có thể hấp thu mới đúng. Đại sư nói ra kết luận của mình, đã Hạo Thiên Đấu La cũng không có làm như vậy. Ngược lại tùy ý Tiểu Vũ cùng Tiểu Tam thân cận. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, trừ phi Tiểu Vũ nàng vốn cũng không phải là 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Lúc này mới có thể nói thông. Đại sư ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Huyên, rõ ràng hoài nghi Lục Huyên nói lời là giả. Đại sư lời vừa nói ra, những người khác cũng là khẽ gật đầu. Một cái Phong Hào Đấu La thấy được 10 vạn năm hồn thú biến hóa, làm sao có thể không đi săn giết nó? Ngược lại tùy ý hắn cùng con của mình thân cận, cái này thật có điểm nói không thông. Chẳng lẽ Lục Huyên nói lời thật là giả? Nhìn lấy đại sư bộ dáng, Lục Huyên phốc vẩy cười một tiếng, nói ra, ngươi vẫn là không hiểu rõ Đường Hạo. Người ta có thể không chỉ là muốn chỉ là một khối hồn cốt, người ta còn muốn hồn hoàn. Hiện tại đánh tốt quan hệ, ngày sau các loại Đường Tam có thể thừa nhận được 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm, Đường Hạo lại đối Tiểu Vũ xuất thủ, không cần tốn nhiều sức thì có thể đắc thủ. Đến lúc đó chẳng phải là hồn hoàn hồn cốt hai đến. Đây mới là người ta Đường Hạo mục đích. Đại sư, ngươi nghĩ quá đơn giản. Lục Huyên có chút buồn cười nói ra. Đúng là như thế. Nếu như nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ cũng không có yêu mến Đường Tam, có lẽ nghênh đón nàng chính là cái này vận mệnh. Đường Hạo ngay từ đầu thì nhận ra Tiểu Vũ thân phận, hắn cũng không cho rằng Đường Hạo vừa mới bắt đầu liền không có động cái gì ý đồ xấu. Hạo Thiên Đấu La là người tốt sao? Nhìn lấy 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt đều không động tâm, lừa gạt quỷ đi thôi. T. Nghe Lục Huyên, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Có lẽ đây mới là Hạo Thiên Đấu La chân chính dự định đi. Giấu thật là sâu a. Hiện tại ngươi còn có cái gì khác biệt ý nghĩ sao? Đại sư, Lục Huyên hỏi. Đại sư lắc đầu. Hắn càng nghĩ liền càng cảm thấy Lục Huyên nói lời có lẽ mới là phù hợp nhất sự thật. Lấy Hạo Thiên Đấu La khẩu vị, có lẽ một khối 10 vạn năm hồn cốt còn thật không thỏa mãn được. Muốn mưu đoạt 10 vạn năm hồn hoàn thật chưa hẳn không có khả năng. Nghe Lục Huyên, Phất Lan, Đức Triệu, Vô Cực bọn người là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt, thân là hồn sư, có ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Đây chính là tất cả hồn sư tha thiết ước mơ chí bảo a. Lục Huyên ánh mắt liếc nhìn qua mọi người, vạch trần Tiểu Vũ thân phận là hắn cố ý nói ra được. Đem Đường Hạo ti tiện tâm tư triệt để bày tại dưới ánh mặt trời. Mà về phần Sử Lai Khắc Thất Quái, cái danh hiệu này sẽ không còn có. Hiện tại chúng người quan hệ còn rất đơn bạc, còn không có nguyên tắc bên trong thâm hậu như vậy tình nghĩa. Thì hiện tại tình huống như vậy, lấy Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn thú thân phận còn có thể dung nhập bọn họ sao? Bọn họ có thể đối Tiểu Vũ hồn hoàn hồn cốt không có hứng thú? Căn bản không có khả năng. Tiểu Vũ vẫn là ngoan ngoãn đợi tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong đi. Thế giới bên ngoài không thích hợp nàng, mà không có Tiểu Vũ, Lục Uyên lại sẽ mang đi Chu Trúc Thanh. Chữ Vinh Vinh có lẽ Đại Khai dẫn sẽ cùng theo Lục Uyên đi. Sử Lai Khắc thất quái, cái này nguyên tắc bên trong đoàn thể đem triệt để sụp đổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.